Rất khó, Lý Mục nói, nếu như thế, ngươi không cần trong này bảo vệ ta, đi kiềm chế ảnh trưởng lão, tìm cơ hội, giết Phong Hành Vân, xem như là thay ta giải quyết rồi phiền toái lớn. Thanh Hồ tộc trưởng trên mặt, lộ ra vẻ khó khăn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,